Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, 366, dựa thế thẳng lên 9 vạn dặm. Thượng, sao giấy trắng, đếm số nhảy 1, không ảnh hưởng nội dung chuyện. Cái bóng không gian cơ sở pháp tắc là không thể trực tiếp phá hoại. Không thể trực tiếp thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái bóng liền là cái bóng, liền có ảnh hưởng cái bóng chiếu rọi chủ thể. Mới có thể thay đổi biến nơi này. Như thế nói đến, ngược lại là một cái tự nhiên hiếu chiến trận. Thần quốc bên trong, tất cả kỳ tịnh giả đã toàn thể xuất động, quay chung quanh tại nguy nga thần sơn chung quanh, cử hành thanh thế to lớn cầu nguyện ý thức, tín ngưỡng mạng lưới bên trong, liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, suối chảy vào biển, cùng một chỗ trở lại thần quốc bên trong, chống đỡ lấy hết thảy. Cho tô thành lấy cự thể tích lớn cùng mật độ. Nhưng mà xâm lấn hai vị đại năng cũng kém hắn bao nhiêu. Chỉ ít mặt ngoài nhìn liền là như thế. Phật Đà chiếu đến một vòng mặt trời đỏ. Lang Vương chỉ có vạn vật không nhổ chi khí chất. Hai người cứ như vậy nhìn xem thần quốc sôi trào. Tô thành bóng dáng tại to lớn thần quốc mặt ngoài nỗ lực. Người đến người nào? Bất tài âm lịch sơn. Nghe tiếng đạo quân lâu vậy. Hôm nay nhìn thấy, rất là vinh hạnh, hừ, Tô Thành một cái hừ lạnh, rõ ràng là lấn tới cửa tới ác khách, còn giả trăng cái gì hào hoa phong nhã quỷ bộ dáng. Muốn đánh thì đánh, phí nhiều lời như vậy làm gì? Âm lịch sơn hoàn một cười, tự nhiên nói ra, như thế, giống như đạo quân mong muốn. Nói xong, cũng không thấy như thế nào động tác, một mực lưng tại sau lưng hai bàn tay trước giò xét. Sau đó xa xa đối thần quốc hướng phía dưới đè ép. Cái bóng không gian im ắng, yên tĩnh, nhưng mà lại có một cái to lớn neo. Từ đỉnh đầu thứ 6 tầng không gian bên trong đâm ra. Sau đó hướng thần quốc mặt ngoài mờ mịt rơi tới. Cho tới nay, Tô Thành đều có nỗi nghi hoặc. Tất cả hóa thần đều hướng tới vị trí kia. Vị trí kia ngay tại thứ 6 tầng không gian bên trong. Liền lên đỉnh đầu. Thứ 6 tầng không gian cùng thứ 7 tầng không gian đang tại phát dục. Lần tiếp theo thiên kiếp liền là phát dục thành hình thời điểm. Đến lúc đó thông huyền giới lực lượng dung nạp hạn mức cao nhất mới hội gia tăng. Mới có luyện hư tu sĩ tồn tại không gian cùng chỗ trống. Nói như vậy, im lặng chờ nó thành hình không phải tốt. Tại sao phải tranh đâu? Tại sao phải tranh một cái cao nhất vị trí đâu? Vô số vô cùng xác thực truyền thuyết cùng chứng cứ đều biểu hiện. Chỉ có ở vào mấy cái kia vị trí bên trên người. Mới có thể cùng giới này đồng sinh cộng trường. Không có gặp nguy hiểm. Không có có thất bại khả năng. Đây là vì cái gì? Vì cái gì sẽ có dạng này hiện tượng? Ở vào mấy cái kia vị trí bên trên người. Ngoại trừ cái này chút còn có khác cái gì tiện lợi. Hoặc là nói vị trí này giao phó thần thông. Bây giờ, đáp án công bố, Tô Thành phát hiện, con này, neo, mình vậy mà không thể cự tuyệt. Cũng vô pháp trốn tránh, càng không cách nào tới đối kháng. Một cái trong chốc lát, cái bóng không gian run rẩy dữ dội, to lớn neo nhìn như chậm chạp lại cực kỳ cấp tốc hướng thần quốc rơi xuống. Một cái trong chốc lát, Tô Thành cái kia lưu ly trạng hai mắt tiêu tan ra vô số huyền diệu đồ hình. Phù triện cùng thần quang, nhưng mà, toàn đều mất hiệu lực. Loại cảm giác này, thật giống như cao cấp ngôn ngữ đối cấp thấp ngôn ngữ. Cấp thấp ngôn ngữ là máy móc ngôn ngữ. Chỉ có binary không cùng đến một lần thuyết minh. Đại biểu mạch điện mở điện cùng cắt điện. Cao cấp ngôn ngữ là mặt hướng người sử dụng ngôn ngữ. Tựa như tổng hợp. Cao cấp ngôn ngữ tác dụng liền là đem người sử dụng ý nghĩ phiên dịch cho cấp thấp ngôn ngữ. Sau đó mới là cấp thấp ngôn ngữ nói cho máy tính nên như thế nào tính toán. Cuối cùng tính toán kết quả. Tại đưa vào chuyển vận thiết bị bên trong phản hồi cho người sử dụng. Hiện tại, Tô Thành cảm giác mình nắm giữ hết thảy. Đối mặt con này, neo, đều vô dụng. Trong đó sai lầm cùng cảm giác bất lực. Liền là loại cảm giác này. Ngôn ngữ, đối máy tính tới nói liền là pháp tắc, phóng đại thông huyền giới. Tô Thành loại cảm giác này có thể nói vô cùng chuẩn xác. Mắt thấy cái này con này neo không cách nào chống cự. không cách nào trốn tránh. Tô Thành dứt khoát liền đợi đến nhìn nó cuối cùng muốn đạt thành hiệu quả. Một cái rất đơn giản suy luận, để hắn tại tất cả nếm thử đều mất cười về sau. Khôi phục bình tĩnh, cái kia chính là, nếu như âm lịch sơn những người này, thật nắm giữ thông huyền giới cấp thấp ngôn ngữ. Cái kia còn có hắn chuyện gì? Cái kia còn có hiện đang phát sinh hết thảy? Không có khả năng, đến tiếp sau phát triển quả nhiên ấn chứng cái này một phán đoán. Con này neo rơi trên thần quốc, liền phân ra vô số cổ tượng xiềng xích, đem thần quốc chỉnh thể trói buộc, bao quát Tô Thành ở bên trong, liền bị giam cầm ở cái bóng tầng không gian ở trong. Làm xong đây hết thảy, âm lịch sơn vỗ tay một cái, cười nói, xin mời đạo quân ủy khuất một chút thời gian, đối đãi hết thảy đều kết thúc, người ta tại tương đối một phen. Tô Thành trong mắt thần quang lóe lên, thân hình từ thần quốc mặt ngoài làm nhạt, biến mất tại biên giới mờ mịt ở giữa, trở lại thần điện chỗ sâu. Hắn nhíu mày suy ngẫm một lát, bỗng nhiên cười nói, cái này bị trấn áp cùng phong ấn. Chít chít, trả lời hắn là chim hạc. Con này thần điểu chính đối một mặt cự cái gương lớn, kiêu ngạo chảy vuốt mình lông vũ. Người ngược lại là tự luyến. Tô Thành đối chim hạc nói ra, sập sình, nên như thế nào tránh thoát đạo này xiềng xích đâu? Tô Thành tự hỏi, đây không phải âm lịch sơn thần thông, cũng không phải bất luận là một tu sĩ nào, chỉ có thể là mấy cái kia vị trí mang đến quyền hạn. Cái này quyền hạn ở vào thứ 6 tầng không gian bên trong. Càng là gần phía trước, thì càng có ưu thế cự lớn, đồng sinh cộng trường, còn có loại này kèm theo tiện lợi, khó trách tất cả mọi người đều đoạt phá đầu. Muốn phá giải, chỉ có thể lấy đồng dạng phương thức đi tranh, đến đồng dạng độ cao cùng vị trí. Xiềng xích này tự nhiên không hiểu cũng giải, chỉ là nên làm như thế nào? Đơn giản bay đi lên, sau đó chui vào bên trong. Không, không, không, ba cái không, ba cái liên tục lắc đầu về sau. Tô Thành rời đi thần điện, đi vào thần quốc cùng cái bóng tầng không gian giao tiếp. Hỗn độn cùng mờ mịt tràn ngập, pháp tắc không cùng có ở chỗ này thay đổi dần. Xuyên thấu qua tầng này thật dày mờ mịt, hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên bên ngoài cái bóng không gian. Thế gian vạn vật ở chỗ này đều có một cái ngược lại ảnh. Thông huyền giới mở đến nay, tất cả mất đi tu sĩ, cuối cùng hồn về nơi này. Nghe người ta nói, chính là những tu sĩ này phấn đấu, cố gắng, tranh đấu, thăng hoa, mất đi, mới thành tựu hiện tại tu chân cõi yên vui. Chỉ có xám đen tầng không gian, tuyết lớn đầy trời, tùy ý một đóa bông tuyết, có lẽ liền ngưng tụ một cái mất đi tu sĩ toàn bộ tinh hoa. Tô Thành vừa đi, một bên nhìn, một bên suy tư, một bên thôi diễn. Trước kia liền đã từng làm dạng này giả thiết, đại đạo liền là sinh sinh mở ra tới một dòng sông. Mất đi tu sĩ là nước, còn sống tu sĩ là cá. Cá lớn cá con, đều tại nước sông này bên trong, liều mạng hướng về phía trước du động. Du động có trước có sau, ở vào nhất tới gần những người kia, cơ hồ cùng nước sông đặt song song. Dạng này nước sông mỗi tăng trưởng tiến lên một điểm, bọn hắn cũng liền tăng trưởng cùng tiến lên một điểm. Nhưng mà, phải gìn giữ ở dạng này vị trí là khó khăn. Mỗi một lần nước sông sinh trưởng thời khắc, đều là kịch liệt biến động thời điểm. Từ cửu thiên kiếp tới, như thế nào mới có thể bảo trì cái này khác quý vị đưa? Để cho mình vĩnh viễn ở vào đỉnh cấp. Đáp án là, nghĩ tới đây, Tô Thành toàn thân gia tăng mãnh liệt, dễ dàng cùng nhàn nhã đều lui bước. Thông suốt quay người về sau, lại nhìn bên ngoài tuyết lớn, ánh mắt liền hoàn toàn khác biệt. Hắn nghĩ tới, minh bạch, đốn ngộ, đáp án chỉ có thể là dựa thế mà vì. Thế từ đâu tới? Thế liền từ tồn tại cùng mất đi bầy cá bên trong. Chen chúc, lại là đơn giản như thế. Tựa như thiên quân vạn mã chen một cái chật hẹp lối ra. Lối ra liền mấy cái như vậy, ở vào phía trước nhất người. Chỉ cần chen chúc người đủ nhiều, sau lưng, lực đẩy cũng đủ lớn, liền có thể không có chút nào tốn sức thông qua cái cửa ra này. thả đến nơi đây có lẽ không được đầy đủ đều chính xác. Nhưng nguyên lý là như thế. Mất đi trở thành nước sông. Tồn tại là vì cái bóng. Tại cái này cái bóng không gian. Cộng đồng chen chúc. Cộng đồng thôi động. Cộng đồng thành tựu. Nhưng là, minh bạch là một chuyện. Làm đến lại là một chuyện khác. Hơn hết Tô Thành không vội. Bên ngoài chiến cuộc còn không có nhanh như vậy liền phân ra thắng bại. Bị núp ở cái bóng tầng không gian. Vừa lúc suy tư và mở ra cái này một trung cực câu đố. Tam thánh người thêm một cái lang vương. Là như thế nào cho mượn thế, đâu? Thần quốc hiện tại ở vào thích gia chiếu rọi khu vực. Màu xám đen trong trời đất. Màu xám đen dãy núi có chỉ cần Phật đường. Chùa miếu. Đối ứng tu sĩ ngược lại ảnh. Tuyệt đại đa số cũng là chọc đầu. Thích gia như thế. Nho gia cũng là như thế. Đạo gia Tê Hà phái khu vực càng là như vậy. Hải ngoại. Nghĩ đến lang vương âm lịch sơn. Tô Thành có chút một cười. Cái này hải ngoại không phải cũng có mình tươi sáng đặc sắc mà. Người người đều nói. Lang vương là hắc đạo cự kình. Hải ngoại tươi sáng nhãn hiệu. Liền là đen. Bốn đại siêu cấp tông môn. Như thế tươi sáng đặc sắc. Há lại ngẫu nhiên. Cái này đặc sắc. Cái này thuộc tính. Hội không phải là riêng phần mình phía sau động lực nguồn gốc. Như vậy, nhà mình đặc sắc là cái gì đây? Nghĩ đến đây, Tô Thành thần thân thể lóe lên, biến mất tại biên giới, xuất hiện tại thần quốc bên trong một cái đỉnh núi, đứng tại chỗ cao, thần quốc bên trong phong cảnh có thể nói nhìn một cái không sót gì. Liên miên chập trùng đường chân trời, nhiều loại hoa giống như gấm gia viên, từng tòa xây bên sông, dựa vào núi mà cư thôn trấn. Linh linh tinh tinh tô điểm ở giữa. Cơ hồ tất cả tín đồ đều đang cầu khẩn. Bành trướng tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng đầu nhập thần hỏa. Bị chuyển hóa làm giọt giọt tinh khiết thần lực. Uyển như dòng máu chảy xuôi tại Tô Thành bản thể bên trên. Thần cách 5 giới hạn đã buông lỏng. Thần cách 6 đang ở trước mắt. Nhưng là Tô Thành lúc này không thể tấn cấp. Thần niệm nhất chuyển. Dư thừa thần lực cứ dựa theo đặc biệt mô hình đổ vào. Một cái như đúc như thế hóa thân từ hắn thân thể bên trong đi ra. Lóe lên biến mất, lóe lên nhưng lại quay lại. Liền hóa thân đều không ra được. Tô Thành lắc đầu cảm thán. Vừa mới chế tạo cái này cỗ hóa thân lập tức hòa tan. Một đại đoàn thần lực mặt trời một lần nữa biến mất tiến hắn lồng ngực. Nên như thế nào hình thành mình thế? Thôi động mình lên cao, tiến vào thứ 6 tầng không gian, lấy thu hoạch được một cái giống nhau độ cao cùng vị trí. Cái gọi là, vật họp theo loài người lấy 7 điểm, 4 đại siêu cấp tông môn riêng phần mình đặc sắc cùng thuộc tính. Không phải liền là loại này đạo lý, thuộc tính giống nhau, bản tính gần, tiến tới đại đạo cũng liền độ cao cùng chất A. Cảm giác tìm được phá cục mấu chốt. Tô Thành lông mày nhíu lại, dứt khoát liền ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nghiêm túc hướng xuống suy nghĩ. Bởi vì đại đạo độ cao cùng chất, cho nên bầy cá cùng phía sau phun trào nước sông vậy gần. Dẫn đầu lộng chiều 4 cái đại kình ngư, mới có thể mượn nhờ kỳ thế. Tại lần lượt sóng chiều bên trong, không tốn sức chút nào cùng nước sông đặt song song mà đi. Nếu như sau lưng bầy cá cùng chất nước sông suy giảm. Như vậy, liền muốn lạc hậu, liền muốn từ thứ 6 tầng không gian rơi xuống. Ha ha, Tô Thành thoải mái mà cười. Toàn bộ thần quốc đều bởi vì hắn vui vẻ mà trở nên ánh nắng tươi sáng. Đâu đâu cũng có, phô thiên cái địa cầu nguyện âm thanh bỗng nhiên tăng thêm. Vô số tín đồ cùng kỳ tịnh giả cảm giác được Chúa Tể vui sướng. Tiến tới mình cuồng hỉ, không thể tự kiềm chế, hận không thể đốt tận chính mình, vì Chúa Tể gia tăng một tia ấm áp cảm xúc, tựa như bỗng nhiên hưng khởi sóng lớn, thân ở sóng lớn đỉnh, Tô Thành muốn, nói đến thế, nói ra cho mượn thế, mà vì, ai có thể so ra mà vượt mình, 4 đại siêu cấp tông môn loại này cùng chất cùng chen chúc, là bực nào lỏng lẻo cùng đơn sơ. Chỗ nào so ra mà vượt tín ngưỡng tổ chức cùng thuần túy. Chỉ là, người ta thôi động là tu sĩ, là cùng chất đại đạo, mà mình, tín ngưỡng chủ thể còn là phàm nhân. Phàm nhân, vấn đề mấu chốt cùng cực hạn ngay ở chỗ này. Tín ngưỡng mới sinh, mặc dù tại tu sĩ ở giữa đã có nhất định căn cơ. Nhưng tụ hợp tại đạo quân sau lưng cùng chất nước sông cùng bầy cá vẫn là quá ít. Nhìn xem cái bóng tầng không gian, đầy trời tuyết lớn, đều bởi vì Phật đường cùng chùa miếu mà bay múa. Chiếu rọi tu sĩ ngược lại ảnh, đều là từng cái chọc đầu. Không có đạo giáo tu sĩ bóng dáng, tồn tại, mất đi còn bị mình tiếp đến thần quốc. Tương đương chiếm đoạt đằng sau phun trào lực, tăng mập mình, chỉ là nên như thế nào giải quyết đâu. Nếu như là phàm nhân hồn phách thuộc về địa quyết đoán tầng, cái kia Tô Thành đương nhiên liền không hội phí bao nhiêu lực khí. Nhưng nơi này là tu sĩ nguyên thần thuộc về, mà hắn ở chỗ này lại thế đơn lực bạc. Có vẻ như lại tiến vào một cái ngõ cụt. Vấn đề này tựa hồ khó giải. Tô Thành tiếc nuối thở dài. Đây chính là bỗng nhiên hưng khởi. Căn cơ nông cạn chỗ xấu. Ván này hạn là tự nhiên. Không cách nào đền bù. Mấy chục năm hưng tụ. Như thế nào so ra mà vượt người ta vài vạn năm tích lũy. Bình thường đường tắt. Không cách nào có thể nghĩ. Bị khóa ở nơi đây. Xuyên qua thần chức cùng địa cầu bên kia bố trí cũng không kịp thi triển. Bại vong. Không. Không đến mức. Đã bình thường không có cách giải. Vậy liền lật bàn tốt. Nơi này không phải tu sĩ linh hồn thuộc về sao? Nơi này không phải tối cao tầng thứ khe hở không gian sao? Nhưng chống đỡ dưới tầng. Cũng chính là phàm nhân quyết đoán tầng. Đạo quân nhưng là có không thể tỷ lệ ưu thế. Đã ta không thể đi. Bị phong tỏa cùng giam cầm ở chỗ này. Vậy liền để cơ bản bàn cùng trời sinh quân đồng minh gia nhập vào tốt. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Thần quốc cửa vào một mực hướng phía dưới. Từ cái bóng không gian một mực đả thông đến vật chất giới. Tự nhiên đã trải qua quyết đoán tầng. Tựa như một ngụm giếng. Chỉ là cái này miệng giếng nước. Nếu như khắp đi lên. Hội xảy ra chuyện gì? Tô Thành thế nhưng là một điểm dự tính cùng nắm chắc đều không có. Lật bàn. Vậy liền vén. Ai sợ ai. Dù cho thông huyền giới sụp đổ. Mình vậy còn có địa cầu có thể đi. Địa cầu, Nepal, thiết tam giác, nhân loại từ trước tới nay nhất cao kiệt làm cùng phá vỡ. Đang tại cái này tòa thật lớn trong nhà xưng thai nghén cùng sinh ra. Chỉ gặp, nhìn không thấy cuối trong phòng trong không gian. Vô số cánh tay máy tựa như sắt thép tùng lâm bình thường. Tự nhiên, linh động tại một chiếc to lớn trên thân hạm vừa đi vừa về di động cùng bay múa. Lại có. Tựa như đầy sao lấp lóe hồ quang điện. Đang tại từng chút ghép lại chiếc này to lớn đỉnh phong tạo vật. Hai cái tràn ngập tài liệu mới. Tân khoa kỹ nhân tố to lớn động cơ đang tại lắt đặt. Cách trên mặt đất 100 mét cao trên cầu tàu. Phân thân cùng một cái tựa như nham tương cấu thành tuyệt mỹ nữ tử. Chính đang thưởng thức một màn này. Quá chậm, ngoặc kép, nữ tử lại là nôn nóng. Lại là không kiên nhẫn nói ra. Phân thân âm thầm liếc mắt. Nói ra. Thần chủ điện hạ. Đây đã là toàn lực hành động. Có thể nói đã tụ tập toàn nhân loại cao nhất sức sản xuất. Không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi. Cái gì không kịp. Nữ tử nhụt chí đổ hạ bả vai. Còn có thể có cái gì. Đại quyết chiến. Mở rộng ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.